Chương 0919, Nạp Lan Phi Tuyết âm mưu. Quân Vô Cực biết được một bí mật. Nạp Lan Phi Tuyết mang đến những cái được gọi là thiên chi kiêu tử thực lực kỳ thật bình thường, chỉ là ăn Nạp Lan Phi Tuyết cho ra dược hoàn về sau, thực lực bọn hắn mới đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tấn cấp. Những người này nguyên bản thực lực kỳ thật liền Yến Lăng Thiên cũng không bằng, có thể tại đế kinh ngang ngược càng rỡ, tất cả đều là dựa vào cái kia viên thuốc công lao, nhưng mà bọn họ không biết là, cái kia viên thuốc căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Quân Vô Cực giết chết bọn hắn về sau, tại mỗi người bọn họ trên người đều tìm được một khỏa khô quắt hạt giống. Bọn họ nuốt vào dược hoàn, kỳ thật chính là hạt giống này chỉ là hạt giống bị người xử lý qua, hẳn là đang trồng từ bên ngoài bao gồm một tầng đan dược. Mà loại đan dược này hiệu quả, rất như là dùng để thuốc. Những người này ngang ngược càn rỡ, cả đám đều cho là mình đến Nạp Lan Phi Tuyết mắt xanh, từ đó liền có thể thăng chức rất nhanh, tiến vào cao đẳng lớn lục thiên chữa bệnh cung. Vì nịnh nọt Nạp Lan Phi Tuyết, những người này càng là liều mạng vì nàng làm việc, nhằm vào phủ công chúa. Thậm chí, bởi vì bọn họ bản thân thiên phú không cao, liền đối với những cái kia thiên phú cao hơn bọn họ người sinh ra ghen ghét thậm chí cựu thị chi tâm. Trước kia tại trung đẳng đại lục thời điểm bọn họ không dám làm cái gì, thế nhưng là đến nơi này cấp thấp đại lục, bọn họ trận chiến lấy thực lực cao cường, liền bắt đầu càng rỡ. Nếu không có những cái kia thiên phú xuất chúng người phần lớn đều ở Thanh Vân Môn bên trong, Nạp Lan Phi Tuyết QNZ không cho phép bọn họ ra tay với Thanh Vân Môn, chỉ sợ không phải thiếu người đã bị bọn họ độc thủ. Những người này bị chết một chút cũng không hoàn quân Vô Cực xuất ra tìm tơ y hạt giống nhìn một chút, thông qua nàng cái kia đặc thù một linh căn, rất nhanh nhận ra đây đều là linh dược hạt giống. Nạp Lan Phi Tuyết hiển nhiên không có ý tô tờ những người này cho là mình là đến thiên đại cơ duyên, nhưng lại không biết, bọn họ bất quá là Nạp Lan Phi Tuyết dùng để bồi dưỡng linh dược thổ nhưng thôi. Bất quá, loại này bồi dưỡng linh dược phương thức, nàng thế nào cảm giác có chút quen thai. Tựa hồ, đã từng có người nói với nàng bắt đầu qua. Bất quá người kia chỉ là thuận miệng xách một câu, cũng không nói tỉ mỉ, nàng còn cố ý hỏi, có thế người kia chính là không chịu nói, còn nói là lo lắng nàng đi lên con đường sai trái. Quân Vô Cực chậm rãi nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ tới Vô Danh. Chuyện này, chính là Vô Danh lúc trước nói cho nàng. Đáng tiếc hắn rời đi đến quá gấp chút, cũng không biết hiện tại rốt cuộc ở đâu. Bằng không thì, có lẽ nàng còn có thể hảo hảo hỏi một chút. Quân Vô Cực tiếc nuối thở dài, sau đó rất nhanh giữ vững tinh thần. Về trước phủ công chúa nàng có chút không yên lòng phủ công chúa bên kia tình huống. Ân. Lâm Thải Vi cùng Tiêu Kỳ cùng nhau gật đầu. Triệu phủ khoảng cách phủ công chúa cũng không tính xa, ba người rất nhanh thì đến. Nhưng mà đứng ở phủ công chúa bên ngoài, ba tâm tình người ta lại phá lệ phức tạp. Phủ công chúa ngay tại Lâm phủ sát vách. Lúc này Lâm phủ răng đèn kết hoa, quý khách doanh môn. Cả ngôi nhà tử tựa hồ còn tân trang qua, thoạt nhìn phá lệ ngăn nắp quý khí. Bên cạnh biên công chúa phủ lại là một loại khác cực đoan, âm u, cô tịch, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngay cả cửa lớn màu đỏ thắm đều đã mất đi nguyên bản sáng ngời màu sắc. Hai bên cách quá gần, Quân Vô Cực bọn họ không dám từ cửa chính đi vào, để tránh đánh rắn động cỏ. Quân Vô Cực chỉ phủ công chúa bên cạnh ngõ nhỏ, mang theo Tiêu Kỳ cùng Lâm Thải Vi chui vào ngõ nhỏ, sau đó leo tường vào phủ công chúa. Từ khi phủ công chúa xảy ra chuyện, liền không ai dám đi qua từ nơi này. Căn bản không sợ gặp được người. Phủ công chúa bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Quân Vô Cực thấp giọng nói ra, tìm được trước bọn họ. Nàng liếc mắt Lâm phủ phương hướng, cười lạnh. Không đổi, tối nay dáng dấp còn cực kỳ.